Hưu thư, chương 13, không cần hắn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ tang qua, lão phu nhân mời bà Mai đến thượng thư phủ cầu hô ở đâu Mặc Đằng đi qua, đều nghe thấy nhiều lời bàn tán ghê nói không, Mặc phủ sắp có phu nhân mới rồi. Từ xưa chỉ nghe cười tân nhân, nào nghe khóc cố nhân, huống chi cố nhân, đã là người chết. Mặc Đằng siết chặt chuôi đao, bước vào cầm y vệ, tiếng bàn tán lập tức dừng. Đại nhân, ta có việc muốn nói, có thể mời ngài một bước. Hạ Oánh xuất hiện sau lưng hắn, công việc thì nói ở đây. Mặc Đằng đứng yên, nhìn xuống nàng, thấy nàng khó xử, bèn quay đi. Trong lúc gấp, Hạ Oánh gọi theo bóng hắn, là chuyện liên quan đến phu nhân đã mất. Mặc Đằng dừng bước, quay lại. Nửa canh giờ sau, Mặc Đằng theo Hạ Oánh đến một y quán cách Mặc phủ một giờ đường. Hắn ngẩng lên nhìn bên trong, hỏi. Người dẫn ta đến đây làm gì? Hạ Oánh ngẩng lên, nghiêm túc nói. Ta tìm khắp các y quán, mới tìm thấy y quán này, Vương Đại Phu mà Ngọc Nhi nhắc đến. Người thường khám bệnh cho phu nhân, chính là Vương Đại Phu trong y quán này. Ông ta biết rõ nhất bệnh tình của phu nhân. Mặc Đằng nhíu mày, đứng yên. Vương Đại Phu trông thấy Mặc Đằng ngoài cửa, liền chủ động bước ra. Mặc Đằng nổi danh, hắn nhận ra không khó. Hắn cũng thường chú ý đến tin tức bên ngoài. Không ngờ phu nhân Mặc gia cuối cùng vẫn ra đi. Vương Đại Phu chắp tay. Mặc đại nhân, có việc gì? Mặc Đằng lạnh lùng như Diêm Vương mặt lạnh. Hạ Oánh hỏi, ta hỏi ông, phu nhân thường khám bệnh chỗ ông, bệnh tình của nàng thế nào? Phu nhân không phải đã mất sao? Vương Đại Phu ngạc nhiên ngẩng lên, đối diện ánh mắt lạnh lẽo của Mặc Đằng. Ông cứ trả lời, hồi đại nhân, phu nhân từ nhỏ mắc bệnh tim, chỉ cần giữ tâm trạng thoải mái, không trải qua bi ai. Thì không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng 3 năm qua, bệnh tình trầm trọng, tích tụ trong lòng. Hàn quang lóe lên, Mặc Đằng tức giận rút đao, kề cổ đại phu. Ông nói thật không? Vương đại phu sợ hãi, chân mềm nhũn, quỳ xuống cầu xin. Đại nhân, thảo dân nói thật không dám nói dối nửa câu. Mặc Đằng cảm thấy chân mềm nhũn, lảo đảo lùi 2 bước. Ban đầu nàng không nguy hiểm tính mạng, 3 năm qua, nghĩa là, từ khi cưới hắn. Bệnh tình mới trầm trọng. Hắn gián tiếp hại chết nàng. Trên đường về, Mặc Đằng chìm trong đau khổ. Đi qua quán rượu, hắn vào mua rượu mạnh, uống ừng ực, rượu chảy ướt vạt áo, cũng không hay biết. Mượn rượu tiêu sầu, sầu càng thêm sầu. Trời tối, Mặc Đằng còn mặc quan bào sộc sạch, ôm bình rượu, lảo đảo về Mặc phủ, vô thức đến Trúc Viện. Trước đây, dù khuya thế nào, khi hắn về, Trúc Viện luôn sáng đèn. Nhưng giờ đây, người đi trà lạnh, Liễu Thanh Mộng thực sự không cần hắn nữa. Bỗng nhiên, mắt Mặc Đằng bắt gặp ánh đèn lờ mờ trong Trúc Viện, bên trong có tiếng động. Mắt hắn sáng lên, tỉnh táo lại, nàng về rồi, không nghĩ nhiều, hắn vội bước vào viện, đẩy cửa ra, thất vọng tràn trề. Trong phòng trống rỗng, chỉ có nhóm tiểu tư đang quét dọn. Mặc Đằng nhíu mày hỏi, đồ đạc ở đây đâu? Đều, đã đốt hết rồi, Mặc Đằng run rẩy. Túm lấy áo tiểu tư trả lời. Ai bảo các ngươi làm vậy? Ai cho phép các ngươi làm vậy? Đại nhân, là lão phu nhân phân phó. Phu nhân mới đến, đồ cũ không cần giữ. Ai bảo ta cưới vợ? Ai nói ta cưới vợ? Mặc Đằng đẩy tiểu tư, khí lạnh tỏa ra. Biến hết, không có lệnh ta, không ai được vào Trúc Viện. Đang quét dọn, nhóm tiểu tư chạy tán loạn. Đứng lại, lúc này... Mặc Đằng thấy một tiểu tư ôm hộp gỗ đen, liền quát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Đằng giật lấy hộp, ôm chặt, như ôm báu vật. Hắn bước vài bước, lảo đảo ngã xuống đất, thư trong hộp rơi vãi khắp nơi. Mặc Đằng nhặt lên một bức thư, phát hiện đó là thư Liễu Thanh Mộng viết cho hắn, đề ngày nửa năm trước. Mặc Đằng, nếu ta chết, không biết ngươi có buồn không? Tiếc thay, dù ngươi có buồn, ngươi cũng không thấy. Cách chương.